Đại vũ trụ thời đại, chương 9, quyết định, góc truyện audio.com, chấm, vào thập niên 50 của thế kỷ 20, tại bang Tennessee của nước Mỹ đã phát hiện được một chiếc đĩa bay ngoài hành tinh. Chiếc đĩa bay này không phải vừa mới rơi xuống như tài liệu đã công bố, mà là một chiếc đĩa bay có tuổi thọ ít nhất là từ 8.000 đến 1 vạn năm tuổi. Cho đến tận thập niên 50 mới được nước Mỹ tìm thấy. Chiếc đĩa bay này bên ngoài được bọc bằng một loại hợp kim đặc thù mà loài người chúng ta chưa hề biết tới. Thậm chí ngay cả các quốc gia có nền khoa học kỹ thuật hàng đầu trên thế giới liên kết lại để nghiên cứu cũng không cách nào phân tích được. Kỹ thuật này đã vượt qua nền khoa học của loài người không biết bao nhiêu năm mà kể. Chúng ta sở dĩ có thể mở được cửa khoang chiếc đĩa bay này cũng nhờ vào việc sử dụng virus máy tính tấn công không ngừng vào hệ thống của nó. Cho dù thế thì nước Mỹ cũng phải mất đến 80 năm ròng rã từ lúc tìm ra nó cho đến giờ. Đây còn là nhờ sau khi phát minh ra máy vi tính, thì virus máy tính cũng càng ngày càng được cải tiến. Ngoài ra còn phải kể đến sự chi viện hùng hậu của cả nước Mỹ. Bù lại sự khó khăn đó, thì cái mà chúng ta thu được trong chiếc đĩa bay này đã vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng. Ông lão trên màn hình cười khổ nói, thật ra ta đã luôn lừa ngươi. Diêu Nguyên, nhà ta bị quản chế cũng do ta là một trong những người tiếp xúc với chiếc đĩa bay sớm nhất. Thân vốn là một trong những nhà mật mã nổi tiếng nhất trên thế giới nên ta mới có may mắn được tham dự vào quá trình xây dựng chiếc phi thuyền này. Vì thế ta mới biết được các thông tin liên quan đến nó. Ngoài ta ra thì còn có vô số các nhà mật mã học, chuyên gia máy tính, chuyên gia ngôn ngữ học, cơ hồ toàn bộ nhân tài giỏi nhất của các nước trên thế giới tham gia vào dự án này. Dù vậy chúng ta vẫn phải mất tới 10 năm, sử dụng đến các siêu máy tính hiện đại nhất mới lấy được toàn bộ thông tin trong chiếc đĩa bay đó, đồng thời đạt được các kỹ thuật tiên tiến của nó. Bất quá bí mật sẽ không còn là bí mật khi có người vạch trần nó. Trong dự án về chiếc đĩa bay mà ta tham dự đã được phần lớn các cường quốc trên thế giới biết đến. Cho nên nhân viên tham gia được đến từ rất nhiều nước như Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, cơ hồ là toàn bộ các siêu cường trên thế giới. Vì vậy khi tìm được các kỹ thuật tiên tiến này thì liền bị các cường quốc này chiếm đoạt. Dĩ nhiên ta đoán các quốc gia này cũng phải trả giá thật đắt mới có thể lấy được êm xuôi. Tỷ như ta biết nước Trung Quốc các người đã vì chuyện này mà mua một phần lớn quốc trái của nước Mỹ. Chuyện chính trị tạm thời không nói tới. Hiện giờ ta sẽ nói đến một vài kỹ thuật được tìm thấy trong chiếc đĩa bay. Tỷ như hệ thống phản trọng lực là hệ thống có thể tạo nên trọng lực cùng với chia tiêu nó. Đó chính là nguyên nhân tại sao lại thiết kế chiếc Noe số 2 khổng lồ như thế mà không hề lo đến việc nó có thể đột phá tầng khí quyển hay không. Cũng bởi vì có hệ thống phản trọng lực tồn tại, dĩ nhiên, các nước không hề tìm được các kỹ thuật về vũ khí mà bọn họ mong muốn. Bởi vì chiếc đĩa bay đó tựa hồ là một chiếc đĩa bay khảo sát hoặc tương tự thế. Trong đó chỉ có một thi thể người hành tinh, những thứ linh tinh kia tạm thời không cần biết. Các tài liệu chi tiết ta đều để trong hệ thống máy tính ở trung ương chiếc phi thuyền này. Chỉ cần sử dụng kiểu mật mã của ta là có thể lấy ra. Cái quan trọng nhất chính là khoa học kỹ thuật, là kỹ thuật đủ để thay đổi tương lai của loài người bước nhảy không gian. Đây mới là kỹ thuật quan trọng nhất mà các quốc gia tìm được. Nguyên lý cụ thể về bước nhảy không gian thì chúng ta hoàn toàn không hiểu được. Các nhà vật lý nổi tiếng mà ta biết đều không hề giải thích nổi hiện tượng này bởi vì hiện tượng này đã siêu việt những kiến thức vật lý thông thường mà họ biết tới. Tại sao chỉ dùng một ít năng lượng lại có thể làm cho một vật thể khổng lồ xuyên qua không gian đây? Hiện tượng này hoàn toàn phá vỡ các định luật từ trước đến giờ. Nói tới đây, sắc mặt của ông lão càng lúc càng khó coi, khẽ xoa xoa cặp mắt kính của mình rồi nói. Nhưng bất kể thế nào, chính phủ các nước đều xác nhận kỹ thuật bước nhảy không gian là có thật. Cho nên con người đã có thể làm những điều mà trước giờ không sao làm được. Như trực tiếp rời khỏi Thái Dương hệ, đi đến những tinh hệ khác, khám phá những bí mật tiềm ẩn trong vũ trụ mà trước đây con người đến mơ cũng không dám. Nhưng tác dụng lớn nhất của nó là gì? Người biết không? Đó là khi địa cầu rơi vào hoàn cảnh thiếu hụt tài nguyên thiên nhiên. Số lượng dân cư tăng lên quá đông khiến cho điều kiện sống càng lúc càng khắc nghiệt thì loài người vẫn có thể tìm đến tinh cầu khác sinh sống. Đó là tác dụng của nó, đại biểu cho loài người cơ hồ sẽ không thể bị tuyệt chủng. Bởi cho dù địa cầu có nổ tung, thì loài người vẫn có thể rời đi sinh sống ở các hành tinh khác. Cho nên, với sự dẫn đầu của nước Mỹ, toàn bộ các quốc gia phát triển trên thế giới đều xuất ra nhân lực và vật lực. Đó là vào khoảng năm 2004, dự án chế tạo hai chiếc phi thuyền khổng lồ được bắt đầu. Hai chiếc này đều được chế tạo ở hai nơi khác nhau. Nhưng trên thực tế, chế tạo đơn lẻ mỗi chiếc phi thuyền cũng phải mất ít nhất là 20 năm. Cũng do nguyên nhân kích thước của nó cùng với sự phân chia nhân lực, vật lực, hai chiếc phi thuyền này chính là Noe số 1 cùng Noe số 2. Là hai chiếc phi thuyền tượng trưng cho hy vọng của cả loài người. Cho dù địa cầu bị hủy diệt thì loài người vẫn có cơ hội sống sót. Nhưng lại thất bại, đó là vào năm 2027 khi Noe số 1 được thử nghiệm. Lúc ấy trên chiếc phi thuyền có tới 3 vạn binh lính do các quốc gia khác nhau gửi vào. Còn có một lượng lớn nhà khoa học cùng các chuyên gia trong mọi lĩnh vực. Bọn họ sau khi khởi động quy trình bước nhảy không gian thì mới phát hiện năng lượng tiêu hao quá nhanh. Cơ hồ không phải tiêu hao theo phần trăm mà là theo cơ số nhân. Do giai đoạn quá độ, chuẩn bị, thất bại, hơn nữa lượng năng lượng thu vào xuất ra quá lớn khiến nhiên liệu cùng máy móc trên tàu không chịu nổi mức năng lượng khổng lồ như vậy. Cho nên ầm một tiếng, phi thuyền nổ tung trong không gian. Chuyện về sau thì các ngươi cũng biết rồi. Sau lần thí nghiệm đầu tiên về bước nhảy không gian, rất nhanh sau đó, chúng ta thông qua ống kính viễn vọng đã phát hiện được một vật thể khổng lồ đang bay về phía Thái Dương hệ với một tốc độ khủng khiếp. Căn cứ vào khối lượng cùng mật độ vật chất của nó, các nhà khoa học phán đoán đó chính là một mảnh vỡ của sao Neutron. Đó là sao Neutron A. Trừ lỗ đen bí ẩn trong vũ trụ ra thì đó là vật có mật độ vật chất lớn nhất trong vũ trụ từng được biết đến. Bọn chúng rất khó phân tách ra, bởi cho dù hai ngôi sao neutron va vào nhau thì cũng không hoàn toàn vỡ vụn. Hơn nữa, ngôi sao neutron này đột ngột xuất hiện mà không hề có dấu hiệu gì báo trước. Điều này nói lên cái gì? Chỉ có một khả năng. Đó là ngôi sao neutron này đến vì bước nhảy không gian không lâu trước đó. Là sự tấn công của sinh vật ngoài hành tinh với trái đất. Nói tới đây, khuôn mặt ông lão đã tràn đầy sự tức giận. Giống lớn nói, rất nhiều nhà khoa học đã từng nói qua, ai dám chắc toàn bộ người hành tinh đều thân thiện đây. Đừng nói là khoa học kỹ thuật càng phát triển thì xã hội càng hòa bình. Đúng là tự lừa mình dối người. Ai cũng biết, chỉ có chiến tranh mới là chất xúc tác nhanh nhất cho sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật. Đây là định luật tàn khốc của tự nhiên. Khi mà vũ trụ là một cánh rừng bao la, tất cả chủng tộc là dã thú trong đó. Chủng tộc nào bại lộ trước thì sẽ bị các chủng tộc kia đánh cho một đòn chí mạng. Mà loài người chúng ta chính là chủng tộc đã bại lộ. Ông lão thở hổn hển mấy hơi, từ từ trấn tĩnh lại tâm tình của mình rồi mới lên tiếng. Thật không phải, là ta chuyện bé xé ra to. Có lẽ nên nói tiếp về phi thuyền thôi. Chiếc phi thuyền này có cấu tạo tương tự như Noe số 1. Khi các quốc gia đều xác nhận 2 năm sau là ngày tận thế thì bọn họ đều phái các nhà khoa học tinh nhuệ nhất cải tạo lại chiếc phi thuyền này. Trang bị cho nó một lò phản ứng hạt nhân. Hơn nữa còn dự trữ trong đó một lượng lớn uranium, có thể làm cho phi thuyền thực hiện bước nhảy 100 lần. Hoặc khi chở 5 vạn người cùng đầy đủ các nhu yếu phẩm thì có thể nhảy 50 là điều này ngươi phải ghi nhớ. Bởi tùy vào khối lượng của phi thuyền mà sự tiêu hao năng lượng cho các bước nhảy cũng khác nhau. Ở máy tính tại Trung ương có một tổ hợp công thức hoán đổi đầy đủ. Ngươi có thể tìm các nhà khoa học tới tiến hành tính toán để xem ngươi có thể mang tối đa bao nhiêu người cùng đồ vật. Tiếp đó, do trong một khoảng thời gian ngắn mà cần tới một nguồn năng lượng quá khổng lồ, dẫn đến các loại máy móc có thể gặp trục trặc hoặc bị phá hủy hoàn toàn. Bởi vì khoa học kỹ thuật của chúng ta căn bản không cách nào đạt đến trình độ kỹ thuật của bước nhảy không gian nền kỹ thuật này tiên tiến hơn nền khoa học kỹ thuật của chúng ta ít nhất là 1.000 năm. Cứ như là một người nguyên thủy cầm khẩu súng trong tay. Hắn căn bản không biết cách điều khiển, cho nên kể cả khi đầu súng quay lại phía mình cũng không biết. Vì vậy sau khi biết được tình hình thực tế, chính phủ các nước đã tạm thời dừng dự án này lại. Bắt đầu chế tạo các phi thuyền cỡ nhỏ có thể chứa từ mấy trăm người đến mấy ngàn người. Những tên ngu xuẩn, bọn họ chẳng lẽ không biết không gian sinh tồn càng nhỏ thì càng dễ bị tai nạn hủy diệt toàn bộ sao? Bất quá những phi thuyền vũ trụ kia do có quy mô nhỏ nên có thể dễ dàng chứa hơn mấy ngàn người sinh sống trong vũ trụ suốt mấy chục năm. Mà số bước nhảy mà phi thuyền có thể thực hiện được lên đến hàng ngàn. Thậm chí còn nhiều hơn, chỉ cần lò phản ứng hạt nhân kia còn đủ nguyên liệu là được. Hơn nữa lượng năng lượng cần trong trường hợp đó không quá lớn. Với trình độ khoa học kỹ thuật của con người thì có thể miễn cưỡng chịu được. Nên ta đoán trên địa cầu hiện giờ, tất cả quan chức chính phủ cùng những tên nhà giàu đều đã biến mất rồi sao? Ông lão nói tới đây thì bỗng nhiên thở dài, ánh mắt trở nên nghiêm túc nhìn về trước nói. Diêu Nguyên hoặc là các bằng hữu may mắn khác có thể đến được nơi này. Thật sự xin lỗi các ngươi, cũng do trình độ khoa học kỹ thuật của chúng ta quá kém. Thậm chí chúng ta còn không cách nào khống chế được điểm mà bước nhảy di chuyển tới. Tất cả đều nhờ vào vận khí mà thôi. Cả vũ trụ vốn khổng lồ như vậy, tìm được một tinh cầu thích hợp cho việc sinh tồn. Hơn nữa vừa vặn ở gần chỗ bước nhảy di chuyển tới thì độ khó có thể nói như hái sao trên trời cho nên. Cầu Chúa phù hộ các bạn, cầu Chúa phù hộ loài người chúng ta. Amen, đoạn phim đến đây là kết thúc, cả màn ảnh lại trở về bình thường, mà hiện tại tất cả mọi người đều đã trợn mắt há mồm. Chỉ có phản ứng của Diêu Nguyên là khiến người khác khó hiểu. Sắc mặt trắng xanh của hắn không những biến mất mà còn thở phào nhẹ nhõm. Thật lâu sau mới lên tiếng. Tình huống còn tốt hơn ta nghĩ. Ít nhất chiếc phi thuyền này vẫn hoàn hảo. Có thể bay lên không trung. Hơn nữa còn có năng lực rời khỏi Thái Dương hệ. Như vậy bắt đầu hành động thôi mọi người. Trương Hằng, bắt đầu tìm bản đồ đến phòng điều khiển của phi thuyền. Trước tiên chúng ta phải có quyền khống chế phi thuyền đã. Sau đó tiến hành họp tiểu đội để thảo luận các bước nên làm kế tiếp. Diêu Nguyên nhìn lướt qua mọi người. Sau đó tiếp tục nói. Tiếp theo thì bắt đầu hành động tìm kiếm cùng giải cứu các người còn sống. Còn có thu gom các loại vật liệu, các loại vũ khí, rất nhiều thứ khác. Mục tiêu của chúng ta là mang theo 10 vạn người. Trong đó bao gồm các nhà khoa học, nhân viên kỹ thuật, nhân viên quản lý, một số lượng lớn nam nữ khỏe mạnh. Và các quân nhân có tự chủ, là những người trong hoàn cảnh tuyệt vọng thế này vẫn không tấn công người khác. Sau đó chúng ta sẽ rời khỏi địa cầu. Cách chương.